Chương 496, Satoshi vs. Sagez. Số mệnh quyết đấu. Đấu trường bên trên đối chiến bên ngoài sân, Mỹ Tý Bờ Dọc bằng vào Satoshi tiểu đồng bọn quan hệ ngồi xuống huấn luyện viên trên ghê, vào chỗ đưa mà nói thậm chí so Lạc Ninh hạng nhất tịch quan chiến hiệu quả còn tốt hơn, mà Mỹ Tý bọn hắn còn đặc biệt đem mình mấy con tên dở hơi bổ kẹ mẩn phóng ra cùng tiệp chủ cùng một chỗ cơ lá cờ nhỏ cho Satoshi cô lên. Mà đối kháng Sài Gệ nhanh cố lên Sài Gệ thật sự là đồng tại Sài Gệ bên kia huấn luyện viên trên ghê, một đám mặc váy ngắn đại tỷ tỷ chính cơ banh vải nhiều màu, động tác chỉnh tề địa vị Sài Gệ hô hào cố lên khẩu hiệu đã từng nương theo xe thể thao giàu đời thứ 3 chinh chiến toàn bộ cạn tô địa khu Sài Gệ đội thân vệ. Tại dù ở tô địa khu tái hiện giang hồ bờ dọc tại nhìn thấy Sài Gệ hậu cung đoàn thời điểm, con mắt liền đã bỏ ra, đối với hắn mà nói. Chỉ cần là đại tỷ tỷ, có xinh đẹp hay không không quan trọng, dáng người là được bởi vậy, nhìn thấy Sài Gệ cái kia mặc dù không phải đại mỹ nữ, nhưng là từng. Cái thanh lương trang phục đại tỷ tỷ về sau, Bờ Dốc lập tức một bộ ta muốn hy sinh chính mình đi làm nằm vùng biểu lộ, bất quá mỹ tỷ nguy hiểm ánh mắt rất tốt ngăn lại hắn làm phản hành động. Điện tử trên màn hình lớn đĩa quay một trận chuyển động. Rất nhanh quyết định ra lần này tranh tài sân bãi tràn đầy gập ghềnh đá nhọn cùng thô ráp đất cắt nham thạch sân bãi. Sau đó, ra tay trước Sài Gệ đầu tiên phái ra mình bộ kẻ mẩn, là lúc trước thi dự tuyển trung lập hạ công lao hiển hách ni nhiều chồng phụ một trong, nhìn như chất phác kỳ thực toàn thân giấu giếm độc lông cứng, ngoại hình giống như là to lớn đứng thẳng tê giác độc thuộc tính bộ kẻ mẩn, ni đồ quỷn. Mà xạ tổ sỉ làm đi sau tuyển thủ. Lấy lựa chọn ưu thế hắn thì là tính nhắm vào xuất gia tổ rột Lạc Ninh loại xạ tổ xỉ vầng sáng bắt đầu phụ thể cảm giác xạ tổ xỉ tại Phục Xỉ A City tự nhiên hoang dại công viên bắt một đoàn tổ rột Lạc Ninh là biết đến, nhưng là có vẻ như xạ tổ xỉ một lần QNZ không hảo hảo huấn luyện qua bọn này ba đầu cái đuôi lớn châu rừng, chỉ là tùy ý bọn chúng mỗi ngày tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sau bên trong bệnh tâm thần tụ chúng phi nước đại, cùng hoang dại nuôi thả cơ hồ không có gì. Khác biệt nhưng xạ tổ xì bây giờ lại xuất ra một cái đến đánh liên minh đại hội người coi nơi này là ven đường mấy trăm khối một ván khiêu chiến thi đấu đâu kết quả nha. Tô Dột Phi thường cường thế đỉnh lấy nỉ đổ quỷ nham băng phát động khí thế thẳng tiến không lùi sừng đột công kích, nhưng lại bị để phòng ngự tăng trưởng nỉ đổ quỷ ngạnh sinh sinh bắt lấy sừng châu cho cả lại, mà Sài Gệ ngay sau đó quyết định thật nhanh mệnh lệnh nỉ đổ quỷ tới một phát số không khoảng cách hì ở bìm thế là. Hoang dại tổ rột thuận lý thành trương bị dây. Sau đó, Satoshi xuất ra không phải hoang dại bổ kẹ mẩn hệ giặc rốt, mà Sài Gệ thì dùng khắc chế trùng hệ hỏa hệ bổ kẹ mẩn mà ở mạ thay đổi nì đồ quỷn. Y dì theo Satoshi nghịch thuộc tính tất thắng vầng sáng định luật, trên trận hệ giặc rốt tại giai đoạn trước bị mạ ở mạ phỉ giờ bở lặt nướng thành 97 phần tình huống dưới buộc phát trùng tộc cảnh báo đặc tính, dựa vào cánh vua thổi ra ngọn lửa trên người. Sau đó một chiêu uy lực toàn bộ triển khai trăm vạn uy lực sừng kích đem mạ ở mạ đưa tiến trận. Nhưng là Sài Gệ sau đó phái ra mình vương bài, cạn tổ thủy hệ ban đầu tổ kẹ mẩn hoàn toàn thể bờ lặt tòa xệ, một chiêu hai ống hỉ rổ đủn công kích trực tiếp đem hệ giặc ruột cùng nó ẩn thân nham thạch cùng nhau đánh bay. Cũng tại xạ tổ xí lại lần nữa tú đầu phái ra vạn năm ghẻ lạnh một trong mục sau ý thì nguyên uy thế không giảm. Dùng hy rổ đùn cùng dạ thịt sở tỉn đem mục đánh cho đầu góc choáng váng sinh sống không thể tự lo liệu. Vì ngăn chặn Sài Gệ bờ lặt tỏa sệ tình thế, xạ tổ xỉ cầm ra rổ ở tổ địa khu ngự ba nhà, thảo hệ bệ ổ ịp đến ứng chiến. Mặc dù xạ tổ xỉ lúc này là lựa chọn là khắc chế đối phương bộ kẹ mẩn, nhưng là y đi theo xạ tổ xỉ nghịch thuộc tính tất thắng vầng sáng định luật, bệ ổ ịp không cách nào thu hoạch được vầng sáng tăng thêm. Đương nhiên, Satoshi bởi ổ ịp bị bờ lặt tỏa sẽ lần nữa co, bờ lặt tỏa sẽ cầm xuống tam sát. Sài Gệ đại khái là phải đề phòng Satoshi vương bài, sở dĩ chủ động thu hồi bờ lặt tỏa sẽ nghỉ ngơi cũng đổi lại ạt cạn nhìn, mà Satoshi thì xuất ra cho đến bây giờ tính được là cái thứ nhất bình thường bổ kẻ mẩn sờ nọ lạt. Mặc dù ạt cạn nhìn tại khai chiến không lâu liền bằng vào ưu thế tốc độ đem sờ nọ lạt vây ở phì giờ sở tìn bên trong. Nhưng Sài Gệ hiển nhiên đánh giá thấp xạ tổ xỉ nhà thủ tịch ăn hàng da dày thịt béo trình độ. Lại no y xạ tổ xỉ sở nọ lặt là nuôi dưỡng ở ổ kỳ đỏ trên tiến sĩ đem ăn đều là ổ kỳ đỏ tiến sĩ năng lượng khối lập phương thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a sở nọ lặt không nhanh không chậm tại phỉ giờ sở tỉn lột một phát uy lực toàn bộ triển khai hỉ ơ bìm. trực tiếp dây mất bởi vì phỉ giờ sở tỉn trở ngại ánh mắt ngược lại trở tay không kịp hạt cả nhìn. Ngay sau đó sở nọ lạt tại đối mặt Sài Gê một lần nữa xuất chiến nỉ đổ quỳnh lúc càng là phát huy ra lệnh chỗ người đều kinh ngạc không thôi nhanh nhẹn thân thủ, tại tránh đi nỉ đổ quỳnh hỉ ở bìm sau một cái xinh đẹp sở bùn phản kích, lấy được kế bờ lạt tỏa sệ sau song sát trên trận Sài Gê đoán chừng cũng là phát hiện điểm này, bởi vậy tại chiến đấu kế tiếp bên trong quả quyết phái ra xì rồ, dùng chân chính cao tốc độ hảo hảo dạy dạy sở nọ lạt làm bổ kẻ mần đạo lý. Sở nọ lạt thuận lý thành trương ngã xuống trước mắt cái này nhanh cơ hồ chỉ còn lại có cái bóng xì rổ trong tay. Hiện tại, Satoshi đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn có thể dùng, mà Sài Gệ vẫn còn trên trận xì rổ, chưa ra sân một cái bổ kẹ mẩn, cùng dưới trận nghỉ ngơi vương bài bờ lạt tỏa sệ ở bên trong ba con bổ kẹ mẩn mà Lạc Ninh trong mắt Satoshi một phương được xưng là nhất không khoa học một trong thế giới bổ kẹ mẩn thập đại bí ẩn chưa có lời đáp vương bài tiệp chủ nó lại ở sau lưng hàn ở huấn luyện viên trên ghê đong đưa lá cờ nhỏ cố lên, tựa hồ cũng không có bị đứng vào chiến đấu danh sách. Satoshi rốt cục xuất ra mình cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn là trả gì giật nguyên lai like là trả gì giật à. Lại từ trong sơn cốc kêu kêu đến A Lạc Ninh cuối cùng là nhẹ gật đầu, Satoshi rốt cục bắt đầu bình thường, chả gì rất thế nhưng là Satoshi đội ngũ ghế bên trong cường đại nhất bộ kẻ mẩn. Nó nghịch thiên cùng không khoa học chỗ cơ hồ đồ ý xa tờ đi thần. Shizuo sử dụng sở kẹo và ịn, lại bị chả gì giật một cái phở là mẹt dở dán mặt gấu, miểu sát xài gây tiếp lấy phái ra một cái thuộc tính khắc chế chả gì giật gỗ lẻm. Mặc dù chả gì giật bởi vì gỗ lẻm thể trọng quá nặng mà sử dụng Sesmatos thất bại, còn bị gỗ lẻm một chiêu mà nỉ tiểu biến hóa hố nhỏ một thanh, nhưng lập tức một cái dở dạ gồng dạ khét gỗ lẻm một mặt gấu, miểu sát xạ tổ xỉ ép chả gì giật vừa ra trận, lập tức liền cầm xuống song sát hiện tại song phương đều chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Pokemon, cùng là cản tổ ngự ba nhà tối trung tiến hóa hình thái chả gì giật cùng bờ lặt tỏa sệ. Lạc Ninh ngươi nói xạ tổ xỉ cùng Sài Gệ Lai sẽ thắng tủ cổ nhìn xem trên sàn thi đấu bầu không khí ngưng trọng một đôi cơ hữu tốt, quay đầu đối Lạc Ninh hỏi. Xạ tổ xỉ cùng Sài Gệ cùng tất cả mọi người là qua mấy lần gặp mặt, đối với tủ cổ tới nói, bằng hữu cái gì không thể nói, bất quá tóm lại đều là nhận biết. Lạc Ninh theo khoát tay áo, một mặt chẳng hề để ý biểu lộ, ai sẽ thắng chuyện như vậy. Tại song vương bổ kẻ mẩn ra sân thời điểm liền đã được quyết định A ngươi nói là Sài Gệ bờ lặt tỏa sẽ có thể thắng lợi là không không không, thủy hệ bờ lặt tỏa sẽ đối hỏa hệ trả gì giật A, Satoshi đã thắng.